hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, Băng Tuyết Nữ Vương 4, chương 994, Băng Tuyết Nữ Vương 4 sắp xuất phát, ba người chuẩn bị ổn thỏa. Rốt cuộc muốn cùng nhau hợp tác, cho nên ở trước khi đi, Thừa lão sư khách khí làm một phen tự giới thiệu, dâu quai nón hòa bình đầu nam cũng lấy lễ đáp lễ. Bọn họ một cái kêu Brian, một cái khác kêu ai? Lưu tại lâu đài chăm sóc hành lý người kêu Eric, Thừa lão sư lấy ra một bó dây thừng, đưa tới Brian cùng ai trong tay. Bên ngoài phong tuyết quá lớn, chúng ta đem dây thừng trói trên eo, liền sẽ không đi rời ra, Brian cùng ai cho nhau nhìn mắt đối phương. Đem dây thừng nhận được trong tay, ngoặc kép, biện pháp này không tồi, đúng vậy, khá tốt, không đau không ngứa nói mấy câu. Bọn họ xem một cái Thừa lão sư, hỏi, kia, xuất phát đi, ân, đi thôi, Thừa úy đem lông áo khoác mũ mang lên. Khóa kéo cũng hướng lên trên đề đề, toàn thân trên dưới hạng nặng võ trang. Không cần lo lắng cho ta, tuy rằng ta tuổi tác có chút lớn, nhưng là sẽ tận lực đuổi kịp của các ngươi. Tóc húi cô nam phiết hạ khóe miệng, không hé răng, nghĩ thầm, không ai lo lắng ngươi. Brian thần thái tự nhiên, thuận miệng nói, ngài bao lớn số tuổi, nhìn qua thân thể không tồi, Thừa úy cười tủm tỉm. Vân ông cây phù tang, loại kê dưỡng ngày ô, tay vỏ 60 hoa giáp tử, tuần hoàn tự nhiên như lộng châu, Brian, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Thừa úy thấy hai người biểu tình không đúng, phản ứng lại đây, lập tức giải thích nói, các ngươi là người nước ngoài, nói vậy nghe không hiểu thơ cổ văn, không quan hệ, cái này kỳ thật không khó lý giải, chúng ta quốc gia A, lấy 60 năm vì một tuần hoàn. Một tuần hoàn xưng là một giáp tử, cho nên 60 tuổi, có một cái nhã xưng gọi là hoa giáp, như vậy tay vỏ 60 hoa giáp tử ý tứ, chính là nói, uy, lão nhân, chúng ta không có thời gian nghe ngươi đi học hảo sao? Ai không kiên nhẫn nói, Brian dùng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào hạ ai, đạm cười nói, thời gian xác thật có chút khẩn trương. Nữ nhân kia thực mau sẽ trở về xem xét hạt giống trạng huống. Thừa lão sư, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi, Thừa úy vội gật đầu. Nói chính là, chúng ta nắm chặt thời gian. Hiện tại liền xuất phát đi, ba người bối hảo tự mình ba lô. Kéo ra lâu đài đại môn, lạnh lẽo phong nháy mắt xót nhập. Tảng lớn bông tuyết đổ ập xuống mà đến, ai lập tức nhịn không được mắng một câu. Quá lạnh, bọn họ không có bất luận cái gì phương tiện giao thông. Muốn đỉnh phong tuyết, đi bộ đi ra này phiến hải vực, mới có thể ở thành thị quảng trường chung tìm được vật tư. Nghĩ đến kế tiếp đường xá, mỗi người trong lòng đều không cấm thấp thỏm, liền khắc nghiệt ai cũng nghỉ ngơi làm ác tâm tư, chỉ hy vọng kế tiếp có thể đường xá bình thản thuận lợi. Đóng băng mặt biển trắng xóa một mảnh. Bọn họ y theo ở lâu đài chỗ cao quan sát đến phương vị tiến lên. Không đi bao lâu, đã cả người lãnh thấu. Ai đánh lên lui trống lớn. Ở phong tuyết chung càng đi càng chậm mơ siêu, Brian. Chúng ta bằng không trở về thành bảo đi. Hắn run run rẩy rẩy nói. Như vậy đi xuống đi. Chúng ta sẽ bị đông chết. Brian cũng không chịu nổi. Nhưng là càng không cam lòng liền như vậy trở về. Lâu đài có thể tìm địa phương tất cả đều đi tìm. Trừ bỏ băng, cái gì đều không có. Ngươi cho rằng trở về liền sẽ không bị đông chết sao? Thừa úy nguyên bản đi ở cuối cùng. Brian cùng ai chậm lại sau. Hắn liền đi tới phía trước. Hắn cấp kia hai người khuyến khích cố lên. Không cần từ bỏ a. Nhất định sẽ có biện pháp. Trò chơi sẽ không cho người đường sống. Ai? Các ngươi phát hiện không có. Bão tuyết giống như so vừa rồi tiểu chút. Ta nói, lão nhân ngươi có thể hay không đừng đem người đương ba tuổi tiểu hài tử hống a. Ai thật sự thực phiền chán hắn kia phó làm thầy kẻ khác bộ dáng. Rồi bọ dường như lải nhải không dứt. Brian lại dừng lại, nhìn trước mắt bay múa bông tuyết. Giống như, Xác thật thu nhỏ, a, ai ngẩn người, nhìn phía không trung, ta hiểu được, Brian bừng tỉnh. Chỉ cần cách này tòa lâu đài càng xa, bão tuyết liền càng nhỏ. Mau, chúng ta lại đi phía trước đi một đoạn thử xem. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.